Chương 78, huyễn tưởng chủng, Camis Hizo lang nhân. Chương 78, huyễn tưởng chủng Camis Hizo lang nhân đó là một con quá mức mỹ lệ cự lang. Nó có bộ lông màu vàng óng, cho dù ở dưới ánh trăng, cũng phảng phất kim cương vậy lóng lánh vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Cụ Oji Alin cũng biết, mình tất cả công kích, sợ rằng đều không thể đánh vỡ tầng kia nhìn như thật mỏng bộ lông bảo hộ đi lúc này. Thật là tướng quân A Cụ Oji Alin âm thầm thở dài. Không có khả năng thắng, chỉ là chứng kiến liếc mắt, Cụ Oji Alin cũng biết, chính mình không có khả năng chiến thắng con kia hoàng kim cự lang chỉ là đứng thẳng bất động. Con kia lang thì có tuyệt đối ưu thế áp đảo bất quá, coi như biết do đánh không lại, ma nữ cũng sẽ không tùy tiện liền chịu thua, nàng cần sau cùng buông tay đánh một trận đi thôi. Bèo, nàng liền là của ngươi, người thứ nhất đối thủ hoàng kim cự lang nghe được tranh la lên, khỏe miệng lộ ra nhân tính hóa nụ cười, tuy là tử. Trên thế hình xem, nó cùng cầu kia chi cự nhân cách xa nhau khá xa, nhưng là từ thần bí trên. Nó cũng tuyệt đối đánh thắng con kia cự nhân gào hoàn toàn không cần còn lại bất kỳ động tác. Hoàng kim chi lang, tựu như cùng thông thường thảo nguyên dã lang một dạng, hướng về phía đó là nó mấy lần giáng cự nhân vọt tới sau đó, nhìn như cứng rắn không cách nào phá hư cự nhân, chỉ là ở lang nhân một cái sông tới hạ, lại lần nữa trở về đại địa, giải rác toái thạch xôn sao lẩy lạ rơi xuống mặt đất. Mà hoàng kim chi không tám lang không có đình chỉ động tác của mình, mang theo quán tính. Nó vọt tới Alins bên người, hữu chảo nhẹ nhàng huy vũ, ma nữ phần bụng liền bị xé nứt, áo khoác hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày phá nát, lộ ra khiết hạ cu bụng dưới, sau đó hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc, trắng non da thịt bị gặm nhắm hầu như không còn, ngay cả một bộ phận nội tạng đều không thể may mắn tránh khỏi, biến thành tiên hồng khủng bố rơi vào tuyết động trên mặt đất ho khan khặc, khặc. Ho khan kêu rên đều không cần phát sinh, cự lang động tác thực sự quá nhanh. Alins cứ như vậy bị té nhào vào trên mặt tuyết khí quan bị hao tổn, để lá phổi của nàng không còn cách nào thông thuận hô hấp, tiếng ho khan truyền đến, máu tươi từ hầu tuôn ra, ở một trận nôn mửa bên trong, thổ ở tại tinh khiết hạ củ tuyết chi trên đây là so với lúc trước lượng nghi lạc tạo thành vết thương kinh khủng hơn ngoại thương, khi đó lượng nghi lạc ma đạn bởi năng lượng cường đại, chỉ là đưa nàng sọ xuyên qua. Nhưng lần trở lại này, nàng nhưng là bị dạ thu trực tiếp xé nát bầu trời lần nữa bắt đầu rơi xuống cổ dù kỳ. Á Linh ánh mắt có chút mờ nhạt, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn bầu trời đánh xuống hoa tuyết, cùng với con kia hoa lệ lang nhân thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Đó là dạ thu hô hấp, cự lang giữ lại nước bọt, đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm Á Linh tinh xảo gò má miệng đầy răng nhọn hướng về phía nàng mắng nhiếc, dường như dụng cụ cắt gọt vậy lợi chảo đè xuống Á Linh cánh tay thế nhưng bề. Ngoài mặc dù là dạ thú, nó lại phảng phất cao quý nhất giống vậy, sẽ không để cho người cảm thấy lô mãng cự lang thân hình khổng lồ ép tới Alin xương cánh tay cạc cạc rung động, tựa như tùy thời có thể gãy củ ổ gì. Alin chỉ là lạnh lùng nhìn đệ lại dã thú của mình, trong con ngươi không có sợ hãi, vẫn như cũ lãnh đạm như trước, nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi cái hiện thực này. Chảy nhiều máu như vậy, dĩ nhiên không đau sao? Phảng phất hài đồng thanh âm từ cự lang trong miệng truyền đến, đối với huyễn tưởng trùng mà nói, chúng nó mỗi một con cũng có so với chi nhân loại cao hơn trí tuệ như vậy, ta có thể ăn ngươi sao? Tỉ tỉ giống như ngây thơ hài đồng giống nhau, cự lang trong con ngươi chỉ có thuần khiết cùng nóng lòng muốn thử không nói lời nào, sau đó chính là đồng ý. Á cự lang cao hứng nói, sau đó, nó trương khai miệng to như chậu máu, sẽ hướng về phía Alin cổ cắn mà. Lúc này, chính là lưỡng nghi lạc chạy tới lúc, cự lang công kích thực sự quá với rất nhanh. Alin ma thuật sư không có thể ngăn cản một giây, coi như lấy lượng nghi lạc tốc độ, cũng vô pháp ngăn cản chuyện phát sinh bất quá. Chuyện kế tiếp, cũng không thể tiếp tục nữa. Alin mảnh khảnh cái cổ, có thế vô pháp ngăn cản huyễn tưởng loại răng nhọn đang ở lượng nghi lạc mắt buốc sát khí, chuẩn bị xuất thủ đem đầu kia không biết sống chết tiểu lang băm thành thịt nát lúc, một thanh âm vang lên, ngăn. Chờ lưỡng nghi lạc cùng với con kia cự lang động tác dừng tay beo ạ ảo giả kỷ tủ cổ ở thời khắc mấu chốt ngăn trở nhà mình ma thuật sư. Bây giờ còn chưa phải là giết chết ma nữ thời điểm, hơn nữa có một số việc cũng muốn đi điều tra rõ, nếu là bởi vì không phải cẩn thận giết chết ma nữ, cuối cùng để mình kế hoạch thất bại trong gang tấc lời nói, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ma nữ tính mệnh cùng mình kế hoạch so sánh với, tuyệt không trọng yếu. Beo uy nghiêm tiếng khiển trách vang lên. Giống như là lão sư đang khiển trách học sinh của mình, thanh âm này cũng để cho huyễn tưởng loại cự lang hách liêu nhất đại khiêu. Dùng ánh mắt vô tội, Cự lang nhìn về phía tủ cổ quay người sang, lưỡng cái chân trước cũng ly khai ạ linh cánh tay, để cho nàng thở phào nhẹ nhõm, coi như là ma nữ, cũng là sẽ cảm thấy đau đớn kỳ quái nhìn về phía ạ áo giả kỳ tủ cổ. Cự lang trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Ta không phải đã nói không thể giết nàng sao, muốn ta kế hoạch thất bại ấy ư? Ngươi cái này ngu ngốc không chút lưu tình khiển trách trước mắt con này kinh khủng lang. Cắt như vậy rõ ràng rất thú vị á, ở trong tin đồn đã nghe qua cầu chi cự nhân, như vậy không chịu nổi một kích, giống như những thứ khác sinh vật giống nhau, thực sự là buồn chán dùng nhảm chán giọng nói, cự lang nói như thế. Bất quá, nó đến cũng nghe lời không có ở động tác, đi hai bước ly khai ạ linh bên người, đối với huyễn tưởng chủng, ma nữ xinh đẹp cũng không phải là cái gì hấp dẫn người gì đó. Ả Linh cái này ma nữ, đối với nó mà nói khả năng còn không bằng ven đường một khỏa cả xạ nổ có giá trị nghiên cứu ngô ma nữ mình phục nguyên năng lực, để Ả Linh ý thức bắt đầu rõ ràng chút. Ồ, khôi phục ý thức A thực sự là thể sắc và tinh thần cường kiện A, Ả Linh rõ ràng nội tạng đều bị đánh bay, đầu khớp xương nát không biết bao nhiêu, ngay cả huyết dịch đều chảy nhiều như vậy, lại vẫn sống, nên thật không hổ là ma nữ A, đôi tay vẫn ngực, Ả áo giả kỳ tủ cổ tiếp tục mình châm chọc khiêu khích. Lanh khóc nhãn thần không hề lòng thương hại. Kéo sắp chết thân thể, ạ linh ánh mắt chậm rãi di động tới, nhìn về phía ạ áo giả kỳ tủ cổ không không không cái kia đúng thanh em khản khản từ cũ nát hầu chỗ truyền ra, ạ linh không mang theo oán hận, chỉ là mang theo khiển trách hỏi tủ cổ. Xem ra ta là đã quên giới thiệu đây, có lẽ là cảm giác mình đã tuyệt đối nắm chắc phần thắng, ạ áo giả kỳ tủ cổ tuyệt không quan tâm cùng ạ linh trò chuyện. Nó có lẽ là trên thế giới sau cùng một con chân chính tinh khiết giống gốc lang nhân như ngươi sở kiến. Nó là thưa thớt xuất hiện sự lại giống thần bí. Là ta trong lúc vô ý ở Bắc Âu không có dân cư trong rừng rậm lang nhân trong bộ lạc phát hiện, đưa nó mang ra ngoài. Nhưng là mất ta thật là lớn võ thuật đây. Bởi vì không có hữu danh tự, ta đặt tên cứ gọi bè ủn thanh âm kinh ngạc từ ạ lìn đôi môi bên trong văng ra. Cái này là một vị giết chết cự nhân anh hùng tên, đồng thời phiên dịch qua đây. Cái tên này ý là gấu thế nhưng lại không nghĩ rằng, tù cổ dĩ nhiên đem tên này bàn cho một chỉ lang nhân. Cái tên này vì ạ áo giả kỳ tù cổ nữ nhân, ở một mức độ nào đó, so với ạ áo giả kỳ ạ cô đều phải quái dị nhiều được rồi. Phía trước này giã cẩu, chỉ là beo buồn chán kêu tới, ta có thể không cảm thấy chúng nó có thể đối phó ma nữ đây. Hiện tại cũng đúng nha, vừa nói, ạ áo giả kỳ tù cổ liền cười lên ha ha, hoàn toàn là một bộ đại. Phản phái bột bộ dạng bây giờ ạ linh, căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực, coi như là giã cẩu, cũng có thể dễ dàng muốn mạng của nàng.